Trăm tỷ võng hồng thiên sư. Chương 3, 3, chương 2, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của editor. Cách cắt chương trên Wikidix có hơi kỳ. Nên từ nay về sau, T sẽ làm theo cách ngắt chương gốc của truyện, chứ không theo cách ngắt chương của Wikidix nữa. Nên giờ T up bổ sung phần còn lại của chương 2. Cảm ơn MN đã thông cảm. Nốt. Thiết lập vạn người sủng versus bắp của Lục Chỉ thì phải nói là toàn thân vàng chứ không chỉ bàn tay vàng nữa rồi. Nhưng nếu MN dáng đợi đến phiên ngoại thì sẽ hiểu được vì sao lại có thiết lập này. Nói ngắn gọn một câu thì chính là con cưng của trời, theo nghĩa đen LOL. Nếu ai không nuốt nổi thiết lập này thì cũng xin MN đừng buông lời cay đắng với Chỉ Chỉ. Coi như là vì sự đáng yêu của em vậy. Xin cảm ơn MN. Cách chương.